Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 70, cơm trưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, thân ái, không có gì vấn đề. Blay hi hi ha ha bang Draco đáp. Mạc Danh kỳ diệu, nhu nhu lên men cánh tay, không ở để ý tới Draco thối mặt, trái lại tự rời đi đề tài. Tiểu Hắc đâu, thế nào không thấy được hắn? Hừ, Draco dùng cái mũi đáp một cái âm. Vừa mới nhìn đến hắn đi ra ngoài, tưởng hắn cần hô hấp một chút bên ngoài không khí. Đáp nhẹ giọng đáp, bên người nàng ngồi một cái có một đầu cùng hắn giống nhau màu vàng dài tóc quăn tiểu cô nương. Nhà Astoria, hảo, cười đánh cái tiếp đón. Hảo, Faderly học tỷ. Tiểu cô nương nhẹ giọng nói. Không, không cần như vậy khách khí. Seren, nhóm có thể đi lễ đường, đi thôi, đi thôi. Panji đột nhiên đánh gãy nói, đề cao thanh âm nói. Lên tiếng, xin lỗi chiều Astoria cười cười, đứng lên. Hogwarts cuộc sống trước sau như một bình tĩnh cùng nhất thành bất biến. Hiện tại, thần hộ mệnh kỳ sinh vật khóa thành kế trước học kỳ Lockhart Hắc Ma Pháp phòng ngự thuật khóa sau nhàm chán nhất chương trình học. Đến trường kỳ, Lockhart thường thường ở lớp học thượng đại đoạn niệm chính hắn viết thư thượng này nọ, hoặc là chọn một ít tự nhận là phấn khích đoạn ngắn đương đường thỉnh đồng học đi lên phối hợp biểu diễn linh tinh. Hagrid ở thứ nhất đường khóa ngoài ý muốn phát sinh sau, giống như hoàn toàn mất đi rồi tin tưởng. Hiện tại hắn chỉ dạy nhóm nhóm, nhất khóa lại nhất khóa học tập như thế nào chiếu cố phất lạc bá sâu lông. Trọng yếu là, xem ra còn có tiếp tục đi xuống xu thế. Phất lạc bá sâu lông là nhất ước chừng 10 tấc anh trường thân thể thô viên nâu vô nha nhuyễn trùng, đặc biệt thích ăn rau diếp thân thể hai đoan có thể phân bố chất nhầy, chúng nó luôn độc tự ngốc cái gì cũng không làm, thậm chí ăn cái gì thời điểm đều cần nhân nhét vào chúng nó trong cổ họng. Ghê tởm, Panji cùng nhóm cùng nhau ngồi xổm một cái thùng bên cạnh dùng một khối khéo léo khăn ôm miệng mũi, chán ghét hô. Có một chút không một chút tiết rau diếp, xem Crabber cùng Goyle đem nhóm cắt thành tế ti rau diếp hướng phất lạc bá sâu lông dính hoạt trong cổ họng tắc. Vì sao phải có người đi phiền thần chiếu cố loại này này nọ đâu? Liền luôn luôn duy hộ Hagrid John Weasley đều một bên tiết rau diếp một bên oán giận đứng lên. Không có người sẽ thích như vậy khóa. Thật sự là không rõ, Dumbledore cam kết giáo sư tiêu chuẩn gì. Năm trước Lockhart, năm nay Hagrid, khai giảng cái thứ nhất nguyệt rất nhanh đi qua, thời tiết càng mát mẻ. Đầu tháng 10 cuối tuần giữa trưa, bởi vì ở ký túc xá cọ sát một lát, Draco bọn họ đã đi lễ đường. Độc tự vội vàng đi ở trong hành lang, Gusdep Evan dẫn theo cái tinh tế cặp lồng cơm nghênh diện đã đi tới. Seren tiểu thư, có thể chứ? Hôm nay là một cái hảo thời tiết a, Gusdep quơ quơ trong tay thực hộp cười vươn một bàn tay. Nha, nha, trần chờ không biết nên thế nào cự tuyệt, nhóm có thể ở hắc bên hồ dưới bóng cây, một bên hồ hấp mới mẻ không khí, một bên hưởng thụ mỹ vị cơm trưa, có thể ban cho này vinh hạnh sao, xinh đẹp tiểu thư. Bất đắc dĩ nhếch lên khóe miệng, bắt tay đặt ở Gusdep luôn luôn thân ở trước mặt trên tay. Cảm ơn, Seren tiểu thư, Gusdep trên mặt tươi cười rõ ràng mở rộng, lôi kéo chiều tòa thành bên ngoài đi đến. Bên hồ ánh nắng tươi sáng, bất chợt có từng trận gió nhẹ mang theo trong hồ thủy khí nghênh diện xuất ra, làm cho người ta không khỏi tinh thần chấn động. Slytherin công cộng phòng nghỉ lớn nhất tệ đoan chính là hàng năm không thấy ánh mặt trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gusdep ở một viên hoa dưới tảng cây đem thảm phô khai, có triển khai một tầng khăn trải bàn, khởi động đỉnh đầu cây dù, mới đem đồ ăn đồ uống nhất nhất bày biện xuất ra. Từ trước đến nay không kiêng ăn, nhưng luôn có yêu ghét, khăn trải bàn thượng thất bát dạng ăn vặt cùng ba loại món chính cơ hồ đều là thích ăn chủng loại. Cứ như vậy, trên mặt sẽ không từ tự chủ mang theo vài phần kinh hỉ. Thỉnh tận tình hưởng thụ, Seren tiểu thư, Gusdep bang đổ một ly nước chanh, nho nhã lễ độ nói. Cho tới bây giờ không uống Hogwarts đặc hữu đồ uống, bí đỏ nước, cảm ơn, tưởng nhóm sẽ có một cái tốt đẹp cơm chưa? Cử cử chăn cùng Gusdep nhẹ nhàng huýt một chút. Lễ đường lý, Draco đợi đến trên bàn đồ ăn mau tiêu thất cũng không thấy Seren Faderly xuất hiện, sắc mặt khó coi đứng lên. Nghĩ đến còn cần đến thư viện một chuyến, nhóm đi về trước đi. Ở một cái lối rẽ khẩu, Draco lười biếng nói. Blay Panji bọn họ lên tiếng, cùng nhau cười nói tiếp tục chiều công cộng phòng nghỉ đi đến. Crabber cùng Goyle chần chờ nhìn Draco liếc mắt một cái. Draco khoát tay ý bảo bọn họ không cần cùng đi lại, bước nhanh chiều một cái khác lộ khẩu đi đến. Thân ái, vừa rồi nơi đó rẽ ngoặt là đến thư viện sao? Draco vì sao không theo con đường này đi? Nhanh đến Slytherin công cộng phòng nghỉ thời điểm, Panji đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nàng chỉ cách kia lộ là từ Slytherin công cộng phòng nghỉ đi thư viện gần nhất một con đường. Có lẽ Draco nhận vì hắn cần ở sau khi ăn xong tán nhất tản bộ, ai biết được. Blay nhún vai đáp, được rồi, nhóm mau vào đi thôi, cảm thấy nơi này có chút lạnh. Slytherin công cộng phòng nghỉ ở Hắc Hồ Bộ, mới 10 tháng liền cần điểm lò sưởi trong tường. Hắc bên hồ dưới bóng cây, uống điệu trong chén cuối cùng một chút đồ uống, dùng cơm khăn chậm rãi xoa xoa khóe miệng. Cảm ơn khoản đãi, Gasdep. Không, vinh hạnh, lúc này, bắt tại bên hông long ra không gian túi phát ra một trận rất nhỏ chấn động. Đây là mới nhất hình song mặt kính công năng. Có người tìm thời điểm, bất luận trang ở nơi nào đều có thể phát ra không tiếng động chấn động. Xin lỗi sung Gasdep cười cười, đem song mặt kính mốc xuất ra. Draco ở một mảnh cúi đầu cùng tiêm tế, thiếu gia đi thong thả. Trong tiếng ra phòng bếp chính đi ở trong hành lang, vẻ mặt không kiên nhẫn đem song mặt kính trốn đào xuất ra. Hảo, Draco không kiên nhẫn mặt xuất hiện tại song mặt kính lý. Ở nơi nào, ngốc tử? Draco hung tợn hỏi, ở hắc bên hồ, như thế nào? Có chuyện gì sao, Draco? Lập tức đi qua, còn không chờ đáp lời, Draco đã phách một tiếng thu song mặt kính. Vẻ mặt bất đắc dĩ cũng thế song mặt kính thu đứng lên. Thật có lỗi, không, này không có gì, xem ra có một vị gấp gáp bằng hữu. Gasdep ôn hòa nói, nha, hắn đại khái là tâm tình không tốt lắm. Vội vàng bang Draco tìm lý do, chỉ chốc lát sau, Draco liền xuất hiện tại Hắc Hồ một chỗ khác. Cùng Gasdep thậm chí còn chưa có tới kịp đem bộ đồ ăn đều thu hồi đến. Draco sắc mặt không tốt trên mặt đất khăn trải bàn thượng nhìn lướt qua. Cho nên, chưa cùng hoặc là Blay, Panji, Daff tùy ý một người đánh cái tiếp đón, liền chính mình cùng người khác xuất ra dùng xong cơm trưa. Ngạch như thế nào sao? Bang Gasdep đem chén bát bàn điệp đều trang hồi thực hợp lý cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Hừ, quả thực không thể tưởng tượng. Seren tiểu thư tưởng có lẽ bằng hữu chính là lo lắng. Là sơ sẩy, hẳn là ở mời thời điểm báo cho biết các bằng hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gasdep đem trang hảo thực hộp nhắc đến, ôn hòa nói. Nha, phải không? Không, không, này cùng không quan hệ, là chính mình sai lầm. Mặc kệ nói như thế nào, hôm nay cơm chưa thật sự là một cái tốt đẹp hưởng thụ, cảm ơn khoản đãi. Luôn mãi hướng Gasdep nói lời cảm tạ sau, mới bắt lấy cơ hội nói lời từ biệt. Tại đây toàn bộ trong quá trình, Draco luôn luôn mặt âm trầm không nói một lời. Lôi kéo Draco dọc theo hắc bên hồ chiều tòa thành đi đến. Nhóm trở lại công cộng phòng nghỉ thời điểm, Blay cùng Panji chính rơi xuống phù thủy kỳ, Crabber cùng Goy không biết theo chỗ nào múc mấy khối bánh ngọt trở về chính hồ ăn hải tắc. Daff không ở, nàng đại khái lại cùng nàng tiểu muội muội ở cùng nhau. Thân ái, dẫn theo cái gì? Vừa rồi, không phải nói muốn đi thư viện sao? Draco vừa ngồi xuống đến Panji liền thấu đi qua, liên kỳ cũng bất chấp hả? Blay tương đương bất đắc dĩ huy huy ma trượng, chỉ huy các quân cờ trở lại tại chỗ. Không, không có gì, thế nào cũng phải chuyện gì đều hỏi một lần sao. Draco khẩu khí tương đương ác liệt đáp, Panji sắc mặt lập tức cũng trở nên khó coi đứng lên. Nha, này đó cũng là ăn sao, trước kia chưa từng gặp qua. Blay thấy thế, mở ra Draco theo vừa rồi liền luôn luôn để ở trong tay hòm, bắt đầu nói sang chuyện khác. Thăm dò nhìn thoáng qua, bên trong là mấy thứ chính tông trung thức đồ ăn, một mâm hắc mộc nhĩ thịt băm cái kiêu cơm, một cái đĩa rau xào, một chén dưa gang thịt hoàn canh. Này đó từng đã yêu cầu Malfoy trang viên cùng Faderly trang viên gia tinh làm qua, bất quá cứ việc này nọ giống nhau như đúc nhưng không có gia hương cái loại này vị nhân. Chuyên môn vì chuẩn bị, cảm thấy ngoài ý muốn hỏi. Không, phía trước nói phi thường có đạo lý tiểu hắc hoàn toàn không thích gia tinh chuẩn bị cầu lương, này đó có thể cấp nó đánh bữa ăn ngon. Draco kỳ quái nói, không, này quá lãng phí. Ngượng ngùng nói, trong lòng hiểu được Draco ước chừng lại nổi lên tính tình. Được rồi, không có chuyện đánh trước cái tiếp đón, nhượng hắn lo lắng một cái giữa trưa, lại cố ý vì chuẩn bị cơm trưa, kết quả lại phát hiện thư thư phục phục cùng người khác ở bên ngoài ăn qua quả thật là nhất kiện làm cho người ta thật căm tức sự tình. Vậy múc đi ra ngoài ném, Draco đề cao thanh âm nói, cái gì, hoa thơm quá, nếu không cần nói, Draco có thể cấp nhóm sao? Crabber cùng Goy khờ đầu khờ não thấu đi lại nhìn sắc hương vị câu toàn cái kiêu cơm hấp nước miếng hỏi. À, phát hiện giữa trưa giống như chưa ăn no thật cám ơn, Draco. Một phen đoan qua cái kiêu cơm từng ngụm ăn đứng lên. Nói đến này thật sự không coi là nhất kiện có gì đáng ngại xong việc Draco trên mặt lại âm trầm một cái buổi chiều thẳng đến luôn mãi cam đoan về sau lại có này loại tình huống nhất định trước cùng hắn lão nhân ra báo cáo mới bắt đầu mưa dầm truyền tình. Kết quả bữa tối thời điểm, chỉ miễn cưỡng dùng xong nửa bánh thịt liền ăn không vô, giữa trưa ăn hai phân cơm trưa đồ ăn no chống đỡ cảm biện Phật còn lưu lại ở vị bộ. tác giả có chuyện muốn nói, thứ ba càng cũng có, Giang Nguyệt trước chỉ phóng một chút, ngày mai bổ thưởng. Tuyệt đối hội 3K, xem như cấp luôn luôn truy này văn thân nhóm phúc lợi. Nói cách khác hôm nay mua, ngày mai lại nhìn, hôm nay chỉ phát mấy trăm tự, ngày mai lại toàn bộ phóng đi lên, ở Giang Nguyệt ngày mai phóng đi lên phía trước mua thân, đều có thể miễn phí nhìn đến 2.000 nhiều tự. Cảm ơn thân nhóm cho tới nay duy trì. Cách chương.